Công Đức Ấn, chương 575, Hạo Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân cùng hắn hai cái tiểu đồng bọn thôn phệ Lang Nguyệt Cường đại nguyên thần sau đều lâm vào ngủ say. Tô Lâm An theo vũ thương bên trong lấy ra một ít tài liệu. Lại tại phệ căn thú trong bụng chọn chọn lựa lựa. Tìm kiếm ra một ít có thể sử dụng đồ vật lợi dụng. Tại xương dù chung quanh bố trí một cái trận pháp kết giới. Này xương dù cùng phệ hồn ma quân là có thần hồn liên hệ. Nàng đến cùng làm không được đem ma giới sinh linh giết sạch. Liền không thể đem xương dù triệt để hủy diệt. Chỉ có thể đem hắn dùng trận pháp vây khốn. Cố định tại tàn tạ linh thuyền trên chỗ. Tại phệ căn thú trong dạ dày trống đem dù. Còn có thể che chắn những cái kia dịch axit. Những ngày tiếp theo, Tô Lâm An một bên dưỡng thương, một bên chỉ điểm Thanh Thủy Trấn tu sĩ tu hành. Nàng tại Thanh Thủy Trấn Trấn Môn bên ngoài, lúc đầu trà quầy hàng xếp xây cái học đường, theo nhật mới tới hoàng hôn. Ban ngày đều tại trong học đường giáo thụ tri thức, Thanh Thủy Trấn thế hệ trước tu sĩ đều tư chất tối dạ. Nhưng tân sinh hài đồng bên trong không ít thiên tư tuyệt hảo. Nàng trước kia thích yêu sách, luyện khí, luyện đan, trận pháp phù văn tinh thông, cái khác luyện thể, đao, kiếm, nhạc khí, thậm chí cầm kỳ thư họa chờ chút đều hiểu một ít. Tại Thanh Thủy Trấn tu sĩ trong mắt nghiễm nhiên không gì làm không được. Nàng trong lòng bọn họ tựa như thần linh. Trong đêm, Tô Lâm An thì về ngưng băng diệp bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Ngẫu nhiên xuất ra sơn hà địa lý đồ, đem mấy cái kia phong ấn chi địa xem đi xem lại. Ở phía trên đều vẽ mấy cái vòng. Gần nhất, sơn hà địa lý đồ bên trên rất nhiều hình dạng mặt đất phát sinh sửa đổi. Không phải sức người gây nên. Công Đức Ấn nói, đây là thiên đạo sụp đổ hiện ra. Nàng hiện tại muốn làm, chỉ có thể chờ, đợi đến thiên đạo mất khống chế. Quy tắc chi lực yếu bớt, nàng không hề bị hắn áp chế hoặc là nhận áp chế giảm nhỏ. Mở ra phong ấn cứu ra mẫu thân liền sẽ dễ như trở bàn tay. Có thể quá trình này có nhiều dài dằng dặc, chính Tô Lâm An đều trong lòng hiểu rõ. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, nàng không có khả năng thật chờ lâu như vậy. Bây giờ, nàng đầu tiên muốn làm chính là chờ Mục Cẩm Vân thức tỉnh. Lại làm cái khác dự định. Ngày hôm đó, trong học đường, đại tiên, lúc nào dạy cho chúng ta kiếm pháp? Hồ Viêm hỏi, dạy các ngươi kiếm pháp cũng không phải ta. Tô Lâm An cười lắc đầu. Hắn còn không có tỉnh. Mục sư cha lại bệnh đâu. Hắn thật là mảnh mai. Chậc chậc, một cái 4-5 tuổi nhỏ la bặc đầu nghiêm trang nói. Để chữ thúc thúc bọn họ làm nhiều tốt một chút ăn bồi bổ. Trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm gỗ. Y theo dáng dấp vung chặt hai lần về sau lại nói. Thân thể dưỡng hảo mới có thể dạy chúng ta kiếm pháp. Vậy chúng ta mỗi ngày cầu đại tiên phù hộ. Để hắn mau mau tốt. Thế là một đám hài tử rất tự nhiên theo trong túi móc ra hương. Dùng khoai tây cắm ổn sau bỏ vào Tô Lâm An trước người bàn bên trên. Cái kia gọi thích nhất kiếm thuật thiếu niên lang Hồ Viêm còn cầm cái Mục Cẩm Vân la bạc pho tượng đặt ở bàn bên trên. Hồng Phù tỷ tỷ nói tốt như vậy được càng nhanh đâu. Ta cung phụng kiếm tiên. Về sau luyện kiếm không bình cảnh. Tô Lâm An khóe mặt giật một cái. Người trước kia không phải cầu ta chúc phúc. Nói ta có một kiếm. Có thể nứt trời cao sao? Lúc này mới bao lâu? Liền ngược lại lại lên Mục Cẩm Vân rồi. Mục Cẩm Vân ngược lại là thật 3 ngày 2 đầu đều tại bị thương. Cũng đều là vì nàng. Nếu có tinh thuần niệm lực trèo trống. Với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một cọc. Nàng cười cười. Phải là hắn tỉnh. Liền thu ngươi làm thủ tịch đại đệ tử. Hồ Viêm lập tức vẻ mặt cầu xin. Hắn mở ra tay, lộ ra trong lòng bàn tay một mảnh lá trúc. Ta còn không có chinh phục này sợi kiếm khí. Cái kia lá trúc kiếm khí giống như là một đuôi cá con. Tại hắn trong lòng bàn tay linh hoạt bơi qua bơi lại. Tựa hồ cảm nhận được Tô Lâm An ánh mắt. Cá con trực tiếp theo trong lòng bàn tay hắn nhảy ra. Hắn vội vàng hai tay chặt chẽ che. Mới đưa cá con vững vàng khóa trong lòng bàn tay. Mục tiền bối nói chờ chinh phục nó mới có thể thu ta. Hồ Viêm mỗi ngày cùng này sợi kiếm khí phân cao thấp. Trên thân đều là tinh tế vết kiếm. Tính đến ngưng băng diệp bên trong tu luyện thời gian. Hắn đã giữ vững được 5 năm. Cũng chính là bởi vì thế. Hắn nhìn so với lần trước thành thục ổn trọng rất nhiều. Theo môi hồng răng trắng thiếu niên lang biến thành thanh tuyển thanh niên. Chỉ có tại đại tiên trước mặt, mới có thể lộ ra ngây thơ một mặt. Nhưng mà, khổ luyện 5 năm Hồ Viêm vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế này sợi kiếm khí. Tựa như vừa rồi, cá con đều hơi kém theo trong lòng bàn tay hắn bên trong chạy trốn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, giống như là tại thở dài. La Bạc Đại Tiên, ta không muốn đi cửa sau. Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân lúc ấy cảm thấy Hồ Viêm quấn lấy nàng rất phiền. Cố ý làm một đạo kiếm khí đem hắn đẩy ra. Kiếm thuật của hắn xuất thần nhập hóa. Cho dù là một sợi nho nhỏ kiếm khí cũng ẩn chứa cường đại kiếm ý. Đối với Hồ Viêm dạng này đứa nhỏ tới nói. Muốn lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa cũng đem hắn chinh phục độ khó không nhỏ. Nàng nhìn thấy hắn đầy người vết kiếm. Những cái kia thương là kiên trì của hắn cùng lý tưởng. Vạn sự khởi đầu nan. Bên cạnh một cái 15-16 tuổi thiếu nữ gạt mở Hồ Viêm. Cười híp mắt nói. Luôn luôn không mở được đầu luôn luôn khó. Không phải sao. Hắn cùng kiếm khí kia đều đấu tranh bao lâu. Còn không thu phục, thật sự là thảm, nàng đều cảm thấy Hồ Viêm không có gì kiếm đạo thiên phú. Chẳng bằng sớm tỉnh ngộ, học một chút nhi cái khác, luyện đan không tốt sao. Trận pháp cũng rất có ý tứ a. Cả ngày đem chính mình giày vò vết thương chằng chịt, nhìn xem kỳ quặc người. Tô Lâm An nhớ được nàng, thiếu nữ này gọi thỏi vàng ròng, dáng dấp 10 phần ngọt ngào. Dáng người càng là yểu điệu, tuổi còn nhỏ đã rất có đường cong, gợi cảm cùng thanh thuần tề tụ một thân, là cái tú sắc khả san tiểu mỹ nhân. Lần trước tại nàng nơi này cầu nguyện, cầu một cái như ý lang quân, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thỏi vàng ròng xuất ra một cái hộp gỗ, bên trong là 3 viên đan. Đại tiên đây là ta hôm qua trở về luyện đan, chính ta đổi đan phương. Ngài xem một chút, đen như mực đan dược còn có một luồng cháy khét rồi hương vị. Tô Lâm An nghe nàng đem trên phương thuốc dược thảo từng cái ôm ra. Sau đó vừa cẩn thận hỏi nàng thủ pháp luyện chế. Tiếp lấy mới tốt cười nói. Đơn thuốc một chút kia biến động vấn đề không lớn. Nhưng linh đan biến thành độc đan. Người nghĩ rõ ràng nguyên nhân sao? Đơn thuốc không đổi sai. Thỏi vàng ròng trên mặt vui mừng, nhưng nghe nói là độc đan. Nàng nhất thời trừng lớn mắt, có độc, ta cho con thỏ nhỏ nếm qua. Không có độc, tê liệt nguyên thần độc. Những cái kia thí nghiệm thuốc con thỏ đều là chút linh trí thấp phổ thông động vật. Nguyên thần tê liệt nàng tự nhiên nhìn không ra tới. Thanh thủy trấn nhóm này người trẻ tuổi bên trong. Thỏi vàng ròng tư chất không tốt lắm. Trước mắt vừa mới xây cơ, tâm tư của nàng cũng không có đặt ở khổ tu bên trên. Bất quá nàng đối với luyện đan ngược lại là rất có hứng thú. Gần nhất mỗi khi gặp luyện đan liền nghe được cực kỳ nghiêm túc. Thỏi vàng ròng còn dự định được rồi đại tiên khẳng định về sau. Liền hào phóng đem thuốc thưởng cho Hồ Viêm. Kia hiểu được không phải thuốc là độc. Thỏi vàng ròng lập tức một mặt ủ rũ. Yên lặng gục đầu xuống thối lui đến một bên. Hồ Viêm ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi nàng. Không có việc gì. Trở về suy nghĩ thật kỹ chỗ nào sai. Một lần nữa luyện thành là. Dược thảo cũng bị mất. Ta muốn vào sơn luyện kiếm. Thuận tiện cùng ngươi hái thuốc. Thuận tiện theo giúp ta. Vốn là đã cười lên, gương mặt xinh đẹp bên trên lông mày lại vặn đứng lên. Bờ môi có chút cong lên. Phát khởi nhỏ tính tình. Hồ Viêm lập tức nghiêm mặt nói. Thuận tiện luyện kiếm. Những người này a, tại nàng che chở cho. Trải qua thế ngoại đào nguyên bình thường sinh hoạt. Dù là lúc trước vài lần gặp được khốn cảnh. Cũng là từ những năm kia dài đỉnh lấy. Bọn họ cũng không có trực diện nguy hiểm. Không biết thế gian hiểm ác. Tô Lâm An thích xem này từng chương sinh cơ bừng bừng mặt. Cùng ngoại giới khác biệt. Trong con mắt của bọn họ có ánh sáng. Nhưng mà bên ngoài cái kia phệ nhân thế giới. Là vô biên vô tận hắc ám. Lúc nào cũng có thể nuốt hết này chùm sáng. Xem ra, còn phải thêm mở một bài giảng. Phải gọi đám này chưa hề rời đi Thanh Thủy Trấn bọn nhỏ biết. Bây giờ bên ngoài, rốt cuộc là tình hình gì? Tô Lâm An hạ quyết tâm để mọi người hiểu ngoại giới thế cục. Kết quả nàng vừa không nói hai ngày. Liền phát hiện xương dù chấn động. Treo ở xương trên dù viên kia hạt giống đều tả hữu lay động. Đụng vào khung dù lúc phát ra loảng xoảng mà vang lên. Nàng ra ngoài xem xét. Vừa qua khỏi đến liền nghe được phệ hồn ma quân thanh âm truyền đến. Người đi ra, gần nhất, ngoại giới không yên ổn. Hư không bên trong rơi xuống thiên vẫn thạch tăng nhiều. Trong đó một ít đập trúng kiến mộc chi thụ làm cho kiến mộc chi thụ nổi lên hỏa. Có vài chục cái hạ giới bị hắn liên lụy, thành một cái biển lửa. Hạ giới bị hủy, một ít thượng giới linh khí liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bây giờ thượng giới thế cục hỗn loạn không chịu nổi. Người người đều hướng linh khí dư giả địa giới chạy. Các nơi không ngừng xung đột. Đâu đâu cũng có chiến trường. Thiên tai liên tiếp phát sinh. Lại nguy hại cực lớn. Không chỉ có là người bình thường. Liền những tu sĩ kia đều khó mà ngăn cản. Linh thú nổi điên. Cho dù là dịu dàng ngoan ngoãn ăn cỏ linh thú cũng biến thành dễ giận. Thích công kích nhân loại. Hắn dừng một chút. Mấu chốt nhất biến hóa là. Phần thân tới hạ giới lúc nhận áp chế giảm nhỏ. Phía trước nói nhiều như vậy đều là làm nền. Mà câu này. Cực kỳ trọng yếu. Hạ giới xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Thượng giới tu sĩ đương nhiên phải xuống dưới xem xét. Nhìn xem có thể hay không cứu vớt một chút. Cây đuốc biển dập tắt cái gì. Trước kia xuống dưới. Đều là phân thân cầm tiên sử lệnh xuống dưới. Hơn nữa còn không được thi triển quá mức cường đại pháp thuật. Để tránh nhận thiên đạo quy tắc áp chế. Kia hiểu được lần này có cái tu sĩ phân thân suýt nữa táng nhập biển lừa. Hắn bản tôn luôn luôn chú ý. Thời khắc nguy cấp chủ động xuất thủ cứu giúp. Vốn cho rằng sẽ phải chịu phản phệ. Đều làm xong bị thương chuẩn bị. Không nghĩ tới căn bản không có gặp được thiên đạo trừng phạt. Phát hiện này, lập tức để hắn vạn phần chấn kinh. Sau đó, lại cẩn thận từng ly từng tí làm một ít nếm thử. Năm đó, Thu Hoang Hoang chủ đập Vân Lai Châu một trường. Kết quả tự thân bị thương nặng, bế quan nhiều năm tĩnh dưỡng. Bây giờ, bọn họ tại thượng giới liền có thể đối với hạ giới làm ra một ít nhỏ bé can thiệp. Căn bản không cần phái ra phân thân. Cái này khiến đại gia ý thức được. Không thể mạo phạm thiên đạo quy tắc chi lực. Nó bắt đầu suy yếu. Dù không có biến mất. Nhưng nó không có từ lúc trước giống như không thể làm trái. Đã có lỗ thủng có thể chui. Một cái tên là Thiên Cơ Lâu thế lực xông ra. Bọn họ tiên đoán thiên đạo sụp đổ. Còn nói tất cả những thứ này vực ngoại thiên ma có liên quan. Hạo kiếp sắp tới, thiên ma lại đến, ta nghĩ, bọn họ nói hẳn là ngươi. Phệ hồn ma quân giọng nói chắc chắn địa đạo, cách chương.